Chương 101, đưa cho Tào Tháo Hoàng Cân Quân. Trương Giác khiếp sợ nhìn Triệu Thần, ngươi muốn giết chết nhiều như vậy Hoàng Cân Quân? Triệu Thần lắc đầu, sẽ không, đệ nhất bản vương sẽ không xuất thủ. Thứ hai, Tào Tháo cái kia cô gái nhỏ hận không thể muốn nhiều hơn điểm sĩ binh, hiện tại Hoàng Cân Quân đúng lúc là một khối bánh ngọt lớn, Tào Tháo tuyệt đối sẽ không ghét bỏ cái này bánh gạ tổ quá lớn. Triệu Thần cười nói, tuy là Triệu Thần nói như vậy, thế nhưng ở Trương Giác vẫn là cụ kết nhìn Triệu Thần. Rất hiển nhiên, Trương Giác cũng không muốn làm cho tâm huyết của mình uổng phí. Triệu Thần tùy ý nhìn Trương Giác nói, làm sao vậy, ngươi không phải nói muốn đem Hoàng Cân Quân giao cho bản vương, sao bây giờ muốn đổi ý? Trương Giác suy tư một lúc lâu, cuối cùng hung hăng khẽ cắn răng, hết thảy đều dựa theo ngươi nói làm. Triệu Thần lúc này mới hơi nhếch miệng. Không muốn a tỷ tỷ, nếu như vậy, tâm huyết của chúng ta không phải uổng phí sao? Trương Lương cùng Trương Bảo đều khẩn trương nhìn Trương Giác. Thế nhưng Trương Giác cũng là nhìn chằm chằm Triệu Thần, hy vọng ngươi không nên cô phụ kỳ vọng của ta. Triệu Thần cũng là lôi kéo Công Tôn Toản cũng không quay đầu lại hướng về phía Trương Giác ba tỷ muội nói, tùy ngươi nói thế đó đi, bản vương làm như thế nào, không cần ngươi ở nơi này chỉ huy, một lần cuối cùng, ngươi nguyện ý đem Hoàng Cân Quân giao cho bản vương, ngươi về sau cũng không cần ở nói thêm cái gì, thế nhưng nếu như ngươi không muốn đem Hoàng Cân Quân giao cho bản vương cũng sẽ không nói gì nhiều, ngươi ly khai là được. Trương Giác lần này nhưng thật ra không có ở do dự, được, ta đem chọn cái Hoàng Cân Quân giao cho ngươi. Triệu Thần tùy ý gật đầu, vậy nghe bản vương, từ bỏ những thứ này sở hữu thiên phú và phong linh bảng người, còn dư lại nữ binh toàn bộ cho Tào Tháo. Triệu Thần nói xong, đã đi vào bên trong thành. Vẫn ở cửa thành Công Tôn Việt nghe được Triệu Thần lời nói, nóng nảy đi tới Triệu Thần trước mặt. Ngươi nói cái gì à, vì sao đem nhiều như vậy nữ binh đều cho Tào Tháo à? Triệu Thần lạnh nhạt nói, rất đơn giản, làm cho Tào Tháo tăng thực lực. Cái gì? Công Tôn Việt cùng Công Tôn Toản dồn dập kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần, không biết Triệu Thần nói những lời này là có ý gì. Triệu Thần thản nhiên nói, hiện tại toàn bộ đệ tứ trọng thiên nói là tam quốc thế chân vạc, kỳ thực cũng là nếu không, ô hoàn, hoàng cân các loại thế lực cũng là không thể coi thường lực lượng. Mà bản vương chuẩn bị trong vòng thời gian ngắn nhất thống đệ tứ trọng thiên, cũng là không có thời gian bận tâm những tiểu lâu lan này, làm cho Tào Tháo thực lực tăng thêm một chút, nhưng là muốn đối phó Tôn Quyền Chu Du Ngô Quốc lại là có chút không có khả năng, cho nên Tào Tháo hội thay thế bản vương. Đem những thứ kia tiểu thế lực thống nhất, dùng để tăng thực lực, sau đó bản vương đi thu phục Ngụy Quốc thì tốt rồi. Triệu Thần nhàn nhạt nói, cũng là làm cho Công Tôn tỷ muội kinh ngạc đến ngây người, trưởng cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn, nếu như không phải Công Tôn Toản đã biết Triệu Thần thực lực khủng bố, tuyệt đối sẽ cười nhạt. Ngụy Quốc ở đệ tứ trọng thiên trung xếp hạng thứ hai, ở Ma Quốc chi bên trên Ngô Quốc phía dưới, thế nhưng đó cũng không phải là nói thu phục liền thu phục. Ngươi nổi điên, một người vọng tưởng thu phục toàn bộ Ngụy Quốc. Công Tôn Việt vội vã chắn Triệu Thần trước người nói, nhanh thu hồi ngươi mệnh lệnh, không nên để cho Ngụy Quốc tăng thực lực. Triệu Thần cũng là bông lỏng ra Công Tôn Toản tay, trực tiếp chặn ngang ôm lấy Công Tôn Việt, vừa dùng lực, dĩ nhiên đem Công Tôn Việt khiêng trên vai, cho bản vương ngoan ngoãn. Triệu Thần nói cùng Công Tôn Toản cùng nhau hướng phía trước đi tới. Người hôn đản! Công Tôn Việt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xấu hổ kêu to. Mình bị người đàn ông này dùng như thế xấu hổ tư thế rêu rao khắp nơi, chính mình còn mặt mũi nào tới thống ngự sĩ binh à? Triệu Thần hung tận nói, ngươi ở đây lời nói nhảm, bản vương tới quần của ngươi trong nháy mắt. Công Tôn Việt không nói, Triệu Thần vẫn vẻ mặt nghiêm túc làm cho Công Tôn Việt biết, nếu như mình không nghe Triệu Thần lời nói, tuyệt đối sẽ bị Triệu Thần tới quần của mình. Công Tôn Toản nhìn Triệu Thần, cũng là không nói gì, kẻ trong cuộc thì mê, Công Tôn Toản rất biết do Triệu Thần chắc là sẽ không đối với Công Tôn Việt xuất thủ. Không thể không nói, Công Tôn Toản mặc dù là một nhuyễn muội tử, thế nhưng cũng là nhất cái người thông minh. Triệu Thần đối với cô em xinh đẹp là rất chiều rộng dung đại độ, chỉ cần không ra tay với chính mình, Triệu Thần giống như là sẽ không đối với cô em xinh đẹp xuất thủ. Chẳng qua Công Tôn Toản nhìn Triệu Thần, trong lòng đối với Triệu Thần thu phục Ngụy Quốc sự tình, cũng có chút không dám tin tưởng. Tuy là rất mạnh đại, thế nhưng ở đệ tứ trọng thiên có thể là có thêm rất nhiều ly kỳ cổ quái thiên phú, vạn vừa gặp phải cái gì kỳ quái thiên phú. Công Tôn Toản biểu tình bị Triệu Thần để ở trong mắt, Ma Quốc hiện tại đã là bản vương. Triệu Thần nhàn nhạt ném ra một cái nặng ký đầu đạn hạt nhân, làm cho nghe được Triệu Thần lời nói Công Tôn Toản cùng Công Tôn Việt đều ngây ngốc ngây ngẩn cả người. Có cái gì tốt ngẩn người? Triệu Thần tiếp tục ôm Triệu Vân, khiêng Công Tôn Việt, đối tượng là bị thi triển định thân thuật một dạng. Công Tôn Toản nói, Ma quốc liền một cái đồng trác mà thôi, thu phục nàng, chẳng khác nào thu phục toàn bộ ma quốc. Triệu thần vừa nói, cũng là đã cùng công tôn toàn đi tới nơi ở mà bị triệu thần thu phục ma quốc đâu. Ma quốc, ma đô, Lạc Dương thành Lạc Dương hoàng cung trong đại điện một gã ngạo khí bức người ngự tỷ. Tên này ngự tỷ khoảng chừng 25 tuổi khoảng chừng tuổi tác, khoác trên người treo một thân phượng bào, bào phục phía dưới trắng non thân thể mềm mại ngẫu nhiên hiển lộ. Nàng chính là quyền khuynh thiên hạ gian tướng, không, hiện tại phải nói đã là ma nước nữ hoàng Đồng Trác. Đồng Trác cười xem lấy tình báo trong tay. Thú vị, thú vị, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá an bài Hán Hiến Đế, làm cho Hán Hiến Đế đi làm thứ dân, ha ha ha, chỉ bằng mượn Hán Hiến Đế cái này tứ chi không chuyên cần ngũ cốc chẳng phân biệt được người muốn ở dân gian sinh hoạt hiện tại ân. Đã bắt đầu ăn xin mà sống a ha ha ha ha, có người nói hắn về sau còn làm cho Hán Hiến Đế đi cái kia nổi danh nhất kỹ viện Di Xuân Viên, nơi đó nữ nhân có thể đều là tâm ngoan thủ lạt hạ người a, chẳng qua bồi dưỡng ra được thị nữ lại là không sai. Chẳng qua tỷ lệ tử vong thật sự là quá cao, chấm lúc tới đã lũng đoạn Di Xuân Viên cao cấp kỹ nữ chạy ra, toàn bộ cho đưa đến chấm nơi này, nhưng là cao cấp kỹ nữ tỷ lệ tử vong thật sự là quá cao, còn như hoa khôi. Đến bây giờ còn không có người nào chân chính trở thành Di Xuân Viên Hoa Khôi đây, hắn dĩ nhiên làm cho Hán Hiến Đế trở thành Di Xuân Viên Hoa Khôi đầu bài. Thú vị thú vị, như vậy đi ra thị nữ, thực sự là thiên kim khó cầu đây. Đồng Trác trong miệng chính là triệu thần mệnh lệnh Hán Hiến Đế tình báo. Lúc này Hán Hiến Đế đây bất kỳ một cái nào địa phương đều có chênh lệch giàu nghèo, có ánh sáng là phải có bóng đêm, càng là quang minh địa phương hắc ám càng là cự đại, thành Lạc Dương xóm nghèo càng phải như vậy. Khắp nơi quần áo lam lũ nữ nhân ăn mày chiếm giữ cùng với chính mình địa bàn, có người nào muốn ở địa bàn của mình ăn xin, cái kia đánh một trận là tiểu, có chút hung ác loại người, không muốn nói đánh, vũ nhục sát nhân, các loại thủ đoạn cũng không tính là quá phận. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 314.